Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 635. Bên ngoài là không phải có khác mèo. Nửa tháng thời gian lặng yên trôi qua. Trận này, Giang Bác một mực ở tại Thượng Hải không có rời đi. Phần lớn thời gian đều là tại đàn cung thứ hai biệt thự bên trong cùng Tống Đoá Nhi lêu lổng. Đương nhiên, Giang Bác thực chất bên trong là một cái rất chính phái nam nhân. Nhưng Tống Đoá Nhi cái này mặt ngoài thanh thuần, nội tâm màu sắc muội tử, nhưng dù sao muốn lôi kéo hắn làm ẩu. Bất quá, nàng cuối cùng chỉ là một người bình thường. Nửa tháng trôi qua, người đã triệt để dinh dưỡng không đầy đủ. Du tẩu tại Thận Hư biên giới, ngoại trừ Tống Đoá Nhi bên ngoài, Giang Bác vốn đang định tìm Nhạc Thi Mạn lăn lộn phía dưới cuộc sống. Nhưng cô nàng này đã thật lâu không tại Thượng Hải. Nghe Tống Đoá Nhi nói, qua sang năm lúc ấy, nàng đều còn cùng Nhạc Thi Mạn tiếp xúc qua. Bất quá bây giờ đã 2-3 tháng chưa thấy qua nàng. Gọi điện thoại hỏi một chút, Giang Bác thế mới biết, nguyên lai Tinh Duyệt công ty bên kia cho Tư Nguyên nghiêng về. Nhạc Thi Mạn hiện tại quảng cáo, tống nghệ cùng diễn xuất lịch trình đều xếp đầy, thậm chí càng đi nhân vật khách mời phim truyền hình nhân vật. Cả nước các nơi chạy khắp nơi, bận tối mày tối mặt, tự nhiên cũng liền không có rảnh tại đàn cung bên này nhàn ở. Ngày mùng 5 tháng 6 ngày này, Giang Bác vừa đi máy bay trở lại Dương Thành. Giản Bằng Phi bên kia thì thông qua điện thoại cho Giang Bác mang đến tin tức tốt. Đi qua Giản Bằng Phi hơn một tháng đến nay thao tác, trước mắt đã vững bước xuất thủ một nhóm hoàng kim. Cụ thể giá cả bao nhiêu? Giang Bác hỏi. Bình quân giá cả mỗi gram 292 nguyên. Giản Bằng Phi trả lời. Cao như vậy? Giang Bác kinh ngạc nói. Giản Bằng Phi giải thích nói. So với năm ngoái đám kia hoàng kim, giá cả xác thực cao không ít, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì châu Âu bên này thị trường chứng khoán phát sinh rung chuyển. Số lớn lên sàn sản nghiệp hiện ra bọt biển hình dáng. Giá cổ phiếu ngã xuống đến rất nghiêm trọng, rất nhiều nhà tư bản đều lựa chọn đem tiền tài rút ra, dùng làm mua sắm hoàng kim đến thực hiện bảo đảm giá trị tiền gửi. Chỗ lấy trước mắt giá vàng giá thị trường rất không tệ, mà lại nhu cầu lượng cũng rất lớn. Không chỉ là tư nhân nhà tư bản tại thu mua hoàng kim, một số quốc gia quan phương ngân hàng trung ương cũng đang xuất thủ thu mua. Hiện tại hoàng kim thị trường hàng hóa phái sinh rất nóng, cũng rất hỗn loạn. Nhưng cái này đúng là chúng ta nắm lấy cơ hội tuột tay hoàng kim tốt thời kỳ. Nếu như vận khí tốt, nhóm này hoàng kim giá bán đem vô cùng có thể nhìn. Phế tích hoàng kim không đáng tiền, không ai muốn, còn lâu mới có được lương thực đến làm cho người khác yêu thích. Nhưng tại địa cầu hòa bình niên đại, hoàng kim đúng là quốc tế công nhận lớn nhất cứng chắc tiền tệ. Chỉ cần kinh tế hệ thống không có sụp đổ, vậy nó đem so với USD cùng nhân dân tệ còn cứng chắc. Cho nên, một khi toàn cầu kinh tế thị trường phát sinh rung chuyển, rất nhiều nhà tư bản đều sẽ chủ động đem tiền tài điều tới mua hoàng kim. Đợi đến này trận gió đi qua, sau đó lại bán tháo hoàng kim, đem tiền tài rút khỏi tới. Dạng này có thể cực lớn tránh cho trong tay tài phú bị giảm giá trị. Nếu không, một cái công ty lên sàn 10 tỷ phú hào, rất có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong thì phá sản, sau cùng biến thành bình dân. Đương nhiên, nếu như là phát sinh toàn cầu tính khủng hoảng tài chính, cộng thêm lên sàn chàng giao dịch gián đoạn, tiền tài lưu thông không trôi chảy, tiền mặt lại sẽ có vẻ đối lập chân đắt một chút. Lúc này, những cái kia trong tay nắm giữ hoàng kim nhà tư bản thì chọn bán tháo trong tay hoàng kim, tới chọn hấp lại tiền tài. Chuyện này tại trước kia khủng hoảng tài chính bên trong cũng xuất hiện qua, nhưng xác suất cực thấp. Bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại là Giang Bắc bên này xuất thủ hoàng kim thời cơ tốt. Người khác dùng như thế nào hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi tài phú. Hắn không xen vào, hắn cần chỉ là tiền. Hoàng kim với hắn mà nói không có gì chứng dùng, lại đổi không thành tiêu phí giá trị. Cho nên, vẫn là nhân dân tệ tới càng hương. Vậy ngươi thì thừa cơ hội này đi làm. Bất quá cần phải cẩn thận. Giang Bắc nói, đúng rồi, còn không có hỏi. Hiện tại đến cùng xuất thủ bao nhiêu hoàng kim? Giản Bằng Phi nói, trước mắt hết thảy vận hành đi ra 79 tấn hoàng kim. Tổng cộng nhập chướng 3,3 tỷ đô la Mỹ, đổi thành nhân dân tệ đại khái 23 tỷ hai bên. 23 tỷ a, vậy được, trước cho ta chuyển 20 tỷ tới. Ta hữu dụng, Giang Bắc nói, được rồi, hiện tại tài khoản bên trong số dư còn lại đã chỉ có mấy tỷ, nhanh sắp thấy đáy. Nguyên bản Giang Bắc là dự định đi tìm Hầu Húc quất ít tiền, nhưng đã Giản Bằng Phi bên này có, vậy liền theo hắn nơi này quất tốt. 20 tỷ nhân dân tệ nhập chướng, Giang Bắc hầu bao trong nháy mắt lại trống, có thể tiếp tục lãng đi lên. Ngày mùng 7 tháng 6 sáng sớm, đang lúc cả nước lớp 12 học sinh đều đang nghênh tiếp sắp đến trọng yếu khảo thí thời điểm. Hương thơm vườn lầu 3 trong phòng ngủ lớn, còn đang ngủ ngon Giang Bắc, bị một cỗ lông xù xúc cảm làm tỉnh lại, mở mắt nhìn một cái, phát hiện toàn thân trắng như tuyết hoàn tử chính ghé vào bên cạnh hắn. Cầm lấy tam điều lông tóc mịn cái đuôi uể oải tại trên gương mặt của hắn quét tới quét lui. Làm gì? Giang Bắc thân thủ bắn ra cái đuôi của nàng. Miêu miêu, hoàn tử meo kêu vài tiếng, gọi tiếng có chút hủy khuất, biểu thị gần nhất nhìn đến thời gian của hắn càng ngày càng ít. Luôn luôn 10 ngày nửa tháng không nhìn thấy, có phải hay không ở bên ngoài có mèo? Giang Bắc nghe vậy giờ khóc giờ cười, muốn cái gì đâu, ngươi mèo này, bên ngoài không có mèo, sống lớn như vậy cũng chỉ nuôi ngươi cái này một cái. Hoàn tử, thật sao? Giang Bác vuốt vuốt nàng đầu mèo. Đương nhiên là thật, ta sẽ còn lừa ngươi sao? Hoàn tử, vậy ngươi thề? Giang Bác bật cười. Được, ta thề chỉ nuôi ngươi như thế một con mèo. Có thể đi. Hoàn tử tranh hồng mắt mèo đi lòng vòng. Cái đuôi mèo lay động. Cái kia còn tạm được. Giang Bác có mấy cái nữ nhân, nàng không quan tâm, nhưng là chỉ có thể có nàng như thế một con mèo. Cho tới nay, nàng đều không dám hỏi, nhưng gần nhất ý nghĩ thế này càng ngày càng nghiêm trọng, làm đến tâm lý chặn lại tảng đá giống như không quá thông thấu, đến mức liền chơi game cùng trò chuyện kêu kêu tâm tình cũng không có. Bất quá, hôm nay hỏi ra, cũng đạt được đáp án. Trong nội tâm nàng khối đá lớn kia cuối cùng là rơi xuống. Bên ngoài không có dưỡng khác mèo, vậy liền không thành vấn đề. 9 giờ rưỡi sáng, Dương Thành hắc cốt đầu tổng bộ, Giang Bác trong văn phòng, ngay tại soát tin tức Giang Bác, chợt nhìn thấy một đầu để hắn sắc mặt cổ quái tin tức. Nước Mỹ bởi vì quốc hội dự tính vấn đề, lần nữa tuyên bố lui ra XER kế hoạch. Những người Mỹ này đang làm cái gì máy bay? Lại thối lui ra khỏi ITIA. Giang Bác thầm nói, ITIA là quốc tế nóng phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trồng chất, viết chữ giản thể. Là trước mắt toàn cầu quy mô lớn nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất quốc tế nghiên cứu khoa học hợp tác hạng mục một trong. Thông tục tới nói, cũng là một cái có thể sinh ra đại quy mô phản ứng nhiệt hạch phản ứng siêu dẫn top mark. Tục xưng nhân tạo thái dương, thuộc về từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch phạm trù, tới đối ứng là hoa hạ tụ biến công trình thí nghiệm trồng chất, CFETA. Đương nhiên, hoa hạ cũng có gia nhập ITIA. Giang Bác nhớ đến, lúc trước nước Mỹ không nhìn chúng cái tổ chức này. Tại năm 1998 thời điểm tuyên bố lui ra. Nhưng về sau lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, tại năm 2003 thời điểm một lần nữa gia nhập. Không nghĩ tới trải qua mười mấy năm, lại lần nữa lui ra. Nhìn nước Mỹ Bộ Năng lượng cho ra tin tức nói là bởi vì Quốc hội dự tính vấn đề. Có lẽ có phương diện này nguyên nhân đi, nhưng Giang Bắc tin tưởng vững chắc đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Bên trong nhất định ẩn giấu đi một số không muốn người biết đồ vật. Lão bản, cà phê của ngài, lúc này, ăn mặc 10 phần gợi cảm mê người Nhạc Thi Thanh, vào cửa đem cà phê bỏ vào Giang Bác trước mặt trên bàn. Cảm ơn, Giang Bác nói tiếng cảm ơn, lườm nàng liếc một chút, cười nói, hôm nay thân này rất xinh đẹp, ếch, ta chỉ là tùy tiện mặc á, Nhạc Thi Thanh ngẩn người. Chê cười nói, Giang Bắc bưng lên cà phê uống miệng, nói ra, có điều, xuyên qua bao tê váy, tập thể dục thời điểm, nhưng là không tốt phát huy, đúng không? Lão bản, ta không có trong phòng làm việc làm yoga. Thật, từ khi ngày lần trước phê bình qua ta, ta liền rốt cuộc chưa làm qua. Nhạc Thi Thanh vội vàng trả lời, chớ khẩn trương, Giang Bắc mỉm cười. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. A, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.